Đỉnh cấp tông sư, chương 308, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy khác nào khiến cậu Ngô Phật ý, mẹ con không đến muộn chứ? Giới thiệu với mẹ, đây là bạn trai con Tô Minh, Tống Cẩm Phồn và Tô Minh đi về bên này, khuôn mặt tươi cười trông rất ngọt ngào. Mà vào lúc Tống Cẩm Phồn giới thiệu Tô Minh lại nắm lấy tay cò ta. Anh đã giả làm bạn trai của Tống Cẩm Phồn thì đương nhiên phải làm đến nơi đến chốn, đâu thể tay cũng không nắm được. Cháu chào gì, Tô Minh nói. Tống Cẩm Phồn hơi run lên, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa thấy ngọt ngào, đồng thời cũng hơi căng thẳng. Được Tô Minh nắm tay, cảm nhận hơi ấm trong bàn tay anh, cò ta thật sự cảm thấy ngọt ngào đến không nói thành lời. Bạn trai, Mục Thanh Hoa xây sấm mặt mày, suýt nữa chửi người. Bà ta đưa con gái đến xem mắt, kết quả con gái lại đưa bạn trai đến. Đùa gì thế, mặt Ngô Lập Thần cũng không mấy vui vẻ, nhưng hắn ta cũng là người từng trải, vẻ bất mãn cũng chỉ lướt qua rồi biến mất. Dì cô Tống có lẽ có sự bài xích với buổi xem mắt này nên mới cố ý đưa một người bạn đến giả làm bạn trai mình để phá bĩnh, Ngô Lập Thần thậm chí còn dẫn dắt hướng suy nghĩ của Mục Thanh Hoa. Mục Thanh Hoa nặng nề gật đầu. Đúng, đúng, Cẩm Phồn nhà dì chưa từng yêu đương, sao có bạn trai được? Nó đúng là có bất mãn với việc xem mắt, hôm nay còn quyết không chịu đến. Tiểu thần, cháu nói đúng, cách trương.